Vạn Dạ Chi Chủ, chương 414, Vạn Tinh Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Táng Sơn chủ nhân là có ý gì? Ngọc Hành Tinh thần cái. Giờ khắc này, Ninh Minh ra đầu đều nhanh muốn nổ tung rồi, thật sự là khiếp sợ đã đến một cái không lời nào có thể diễn tả được tình trạng. Tại trên người của ngươi ta cảm nhận được thiên ám tinh gia trì cùng với một viên khác thần bí tinh thần che chở. Cùng lúc đó Táng Sơn chủ nhân như là dừng ở Ninh Minh, hỏi. Có thể nói, một viên khác tinh thần là cái gì không? Ninh Minh không dám đơn giản mở miệng, thiên ám tinh gia trì là vì Hắc Dạ Vĩnh Cấm cái này một cấm kỵ thần thông. Về phần đối phương trong miệng một viên khác tinh thần, đại khái tỷ lệ là được cái kia miếng lai lịch phi phàm hắc thạch, chính mình đem hắn đặt tên là Khải Minh Tinh. Không nói cũng thế, phía trước Táng Sơn chủ nhân triển lộ ra qua địch ý, nhưng chẳng biết tại sao tại Ninh Minh tiến đến Táng Sơn qua đi lại biểu hiện được coi như bình thường. Càng thêm quỷ dị chính là, đối phương thật là nhiễu sóng đâu thượng cổ tu sĩ sao? Vì sao ngoại trừ cái kia hóa không mở đích hắc ám khí tức, đối phương nhìn về phía trên tựa hồ so với trước Thác Bạt Văn Vũ còn muốn bình thường. Đi theo ta, đột nhiên Táng Sơn chủ nhân nói xong, quay người hướng ở chỗ sâu trong đi đến. Thấy thế, Ninh Minh trong nội tâm càng phát hiếu kỳ, về sau nắm chặt tuyệt cấm kiếm, cẩn thận từng ly từng tí theo sát đi lên. Thằng này tại sao lại nói ra cùng Ngọc Hành Tinh thần chỉ kém quan lời nói. Ninh Minh có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm giác, khó có thể bình tĩnh. Chỉ chốc lát sau, hắn sẽ mặc đi đã qua trống trải sân bãi, đi theo Táng Sơn chủ nhân, đi tới một cái sơn động cửa vào. Vào sơn động, bên trong là một cái cùng loại hắc ám vực sâu cực lớn tràng cảnh. Chính giữa rõ ràng có một cái sâu không thấy đáy miệng núi lửa. Bên trong màu đỏ sậm nham thạch nóng chảy không ngừng phụt mà ra, biển lửa đầy trời giàn giụa, điên cuồng sóng lửa ẩn chứa có kinh người bàng bạc lực lượng, không gian đều bị nhiệt độ cao cháy sạch nấu được sắp hòa tan. Mà Ninh Minh cùng với Táng Sơn chủ nhân tắc thì hành tàu tại một đầu vắt ngang tại miệng núi lửa thượng con đường bằng đá thượng. Táng Sơn lại là một tòa núi lửa, Ninh Minh kinh ngạc cũng cảm nhận được bức nhân nóng rực cảm giác. Cái này chỉ sợ không phải bình thường nham thạch nóng chảy, bên trong ẩn chứa có một loại cùng loại phượng hoàng đạo hòa, phảng phất có thể cháy bản thân trong kinh mạch tạp chất, liền thần thiết đều có thể luyện hóa. Khả dĩ khu trừ dơ bẩn tinh thần chi lực. Trong lúc đó, Ninh Minh nhìn về phía trước cái kia người mặc lôi đỉnh áo giáp Táng Sơn chủ nhân. Đối phương tựu là dùng cái này tới dọa chế cũng luyện hóa trong cơ thể cấm kỵ sao? Mà đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên hai mắt trừng trừng, lại tại trong biển lửa nhìn thấy vài đạo thân người. Đúng là Cơ Phong không cùng với ngài thôn trưởng bọn người. Bọn hắn tất cả đều thân hãm tại nham thạch nóng chảy giữa biển lửa tựa hồ không cách nào thoát khốn, chỉ có vận chuyển sở hữu tất cả thực lực đau khổ trèo trống. Cơ Phong không bọn người giống như là tại nồi chảo ở bên trong giày vò lệ quỷ oa oa kêu to, liều mạng mà nghĩ muốn chạy trốn sinh ra thiên, nhưng lại bất lực. Quảng cáo, trong đó, cái kia người mặc màu xám áo cà sa lão nhân, bên ngoài thân chán quang, trong cơ thể hình như có Phật tổ tụng kinh, lần lượt phù văn hiển hóa cách người mình, dùng cái này ngăn cản nham thạch nóng chảy luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mặc dù như thế, lão nhân biểu lộ như trước hết sức thống khổ. Những cái kia phù văn đang không ngừng vặn vẹo, vỡ tan, bên ngoài thân chân nguyên cũng như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết phi tốc tan rã, không biết lúc nào sẽ hòa tan tại nham thạch nóng chảy chính giữa. Ngài thôn trưởng, Ninh Minh thiếu chút nữa không có lên tiếng kinh hô, một lòng tóm được khó chịu. Đối phương như thế nào hội lâm vào chết như vậy cảnh chính giữa? Hắn cảm giác như là chính mình ngay tại nham thạch nóng chảy ở bên trong đồng dạng, tất cả thống khổ, nhịn không được muốn nhảy đi xuống, đem lão nhân kia cấp cứu đi ra. Táng Sơn chủ nhân cũng dừng bước lại, như là nhìn ra cái gì. Người muốn cứu đúng là cái kia nửa bước nhị phẩm cảnh thất sát tinh tu sĩ. Ninh Minh cái năm ngón tay cầm chặt tuyệt cấm kiếm, như là tùy thời cũng có thể muốn ra tay. Hoặc là, người thay thế hắn xuống dưới, bổ sung Táng Sơn năng lượng. Táng Sơn chủ nhân mở miệng lần nữa. Hoặc là, người đã muốn cứu hắn, như vậy tùy ta tiếp tục đến. Người muốn làm gì? Ninh Minh bỗng nhiên lạnh lùng mà hỏi thăm, Táng Sơn chủ nhân nói. Như ngươi có thể làm được việc của người nào đó sự tình. Cái kia liền có thể mang theo lão nhân kia, bình yên ly khai tại đây. Chuyện gì, Ninh Minh cắn răng, trong nội tâm tại lựa chọn, phải chăng muốn tiêu hao Khải Minh Tinh lực lượng, nhiễu sóng hóa sau cùng cái này Táng Sơn chủ nhân một trận chiến. Người đã đến dĩ nhiên là biết được, Táng Sơn chủ nhân nói xong, không có nhiều hơn nữa xem Ninh Minh một mắt tiếp tục hành tẩu tại con đường bằng đá thượng. Bên kia, Ninh Minh nhìn xem thân hãm biển lửa địa ngục lão nhân, ánh mắt thống khổ cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Là tiểu ma vương, hắn như thế nào cũng tới. Tiểu ma vương nhanh cứu mạng A-Hát. Nhanh, mau đưa ta cấp cứu đi ra ngoài. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi, vinh hoa phú quý cho ngươi hưởng dụng vô cùng. Cùng một thời gian, Cơ Phong không đợi Bắc Nguyên ma đầu cũng đều nhìn thấy con đường bằng đá thượng Ninh Minh, liều mạng địa kêu cứu. Liền những, này thượng tam phẩm ma đạo trùm đều không thể chạy ra thăng thiên. Ninh Minh cắn chặt răng, về sau quay đầu đuổi kịp Táng Sơn chủ nhân, thầm nghĩ trong lòng. Ngài thôn trưởng ngươi nhất định phải chờ ta lập tức sẽ cứu ngươi đi ra. Tiểu ma vương, đúng lúc này, lão nhân kia nghe thấy được Cơ Phong không bọn người nhục mạ âm thanh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đục ngầu con ngươi, lại một lần nữa địa nhìn thấy cái kia tóc đen thiếu niên. Đối phương vì sao cũng tiến vào Táng Sơn chính giữa, xuyên qua vắt ngang tại miệng núi lửa thượng con đường bằng đá. Tại sơn thể bên trong, Táng Sơn chủ nhân mang Ninh Minh đi tới một gian thạch thất. Cái này thạch thất không lớn, bên trong không có cái gì cùng với bình thường bế quan gian phòng không sai biệt lắm. Có thể quỷ dị chính là, bốn phía trên thạch bích lại có vô số bích họa. Những cái kia bích họa cực kỳ đơn sơ cùng với thời kỳ viễn cổ man nhân, dùng thạch đầu khắc ra tranh vẽ đồng dạng. Có thể, lại để cho Ninh Minh vẻ sợ hãi chính là. Những, này bích họa tất cả đều là hình tròn, giống như là từng khỏa tinh cầu đồng dạng, hoặc như là từng chiếc con mắt. Hơn nữa, thô sơ giản lược xem xét chỉ biết cảm thấy những tinh cầu này quá mức thô ráp giản lược. Có thể xem lâu rồi qua đi tâm thần lại sẽ phải chịu lớn lao trùng kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nơi này trong thạch thất đợi đến càng lâu, Ninh Minh linh hồn run rẩy trình độ lại càng lớn, hoàn toàn bình tĩnh không được. Mình tựa như là ở bị một đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên, loại cảm giác này quả thực không muốn quá mức khủng bố. Đây là cái gì địa phương? Ninh Minh nhịn không được nhìn về phía Táng Sơn chủ nhân. Đối phương rốt cuộc là ngọc hành tinh nhiễu sóng tu sĩ sao? Cái này thập tự im ắng cấm khu lại vì sao như thế đặc thù? Táng Sơn chủ nhân một bước lui về phía sau, ly khai thạch thất đồng thời, nói ra. Ở bên trong nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, như ngươi có thể đi ra, có thể mang theo lão nhân kia ly khai. Nói xong, thạch thất đại môn, bành, địa một tiếng đóng lại, thạch bích lại tìm không thấy chút nào khe hở, giống như là tự nhiên tạo ra một cái phong bế không gian. Lập tức hết thảy thanh âm tất cả đều biến mất không hề tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ninh Minh chỉ có thể nghe thấy chính mình không ngừng tăng lên tiếng tim đập. Hắn một mình một người đứng tại trong thạch thất, dù là không nhìn tới những cái kia quỷ dị tinh cầu bích họa có thể chính mình nội tâm như trước không cách nào yên tĩnh, ngược lại càng phát nhấc lên ngập trời gợn sóng. Cô, Ninh Minh nuốt nước miếng, đánh bạo, nhìn về phía trên thạch bích một cái thô ráp hình tròn bích họa. Đường cong rất thô thiển, cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản tròn. Thậm chí còn không thế nào hợp quy tắc nhưng chính là ẩn chứa có khiếp người ma lực. Cái hơi chút nhìn thoáng qua, Ninh Minh thì có loại viễn siêu thần ngữ ảnh hưởng cảm giác. Đại não đần độn, đồng thời còn có đáng ghét muốn nhà buồn nôn cảm giác. Hắn không dám nhìn nhiều, tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Cuối cùng là cái gì địa phương? Cái kia Táng Sơn chủ nhân rốt cuộc muốn ta làm gì? Đối phương tựu lại để cho mình ở tại đây nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, sau đó có thể mang theo ngài thôn trưởng còn sống ly khai. Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Ninh Minh cắn răng, dứt khoát ngồi xếp bằng, cái gì cũng không muốn. Hắn đóng lại hai mắt trầm xuống tâm, trực tiếp tu luyện tại ngoại giới ngăn cách ra. Nhưng mà, một màn quỷ dị lặng yên đã xảy ra. Ngay tại Ninh Minh hai mắt nhắm lại trong lúc, thời gian chậm rãi trôi qua. Nguyên bản đen kịt thạch thất cái kia một vài bức thô ráp vòng tròn bích họa rõ ràng dần dần phát sáng lên, hào quang khác nhau, có lam sắc, có màu vàng kim óng ánh, còn có màu bạc. Một màn này quả thực không muốn quá mức cổ quái. Nguyên một đám sắc thái bất đồng quang quầng sáng, lại có được rộng rãi tinh thần đại thế, cái loại này từ cổ chí kim tang thương làm cho người sợ run, nhịn không được muốn dập đầu. Những, này quang huy lặng yên đã rơi vào Ninh Minh, bao phủ hắn quanh thân, như là bịt kín một tầng lại một tầng mông lung lụa mỏng. Quảng cáo, oanh, lập tức Ninh Minh linh hồn rung động, có một loại khó có thể nói rõ cảm giác kỳ dị. Xảy ra chuyện gì, càng làm cho Ninh Minh cảm thấy kinh hãi chính là, hắn phát hiện mình rõ ràng mắt mở không ra. Không tốt, Ninh Minh hoảng sợ, đã gặp phải cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng, tinh thần tại vặn vẹo. Hắn dốc sức liều mạng dãy dụa, ý đồ mở hai mắt ra, đứng dậy, nhưng lại vô luận như thế nào cũng làm không được. Giống như là đã tao ngộ quỷ áp giường người bình thường đồng dạng. Trong lúc đó, Ninh Minh cảm giác mình ý thức đang tại nhanh chóng mơ hồ, hơn nữa bên tai còn truyền đến như có như không tiếng kêu. Thanh âm gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Minh càng phát rung động, có thể tinh thần là quá đần độn, nguyên thần phảng phất đang tại bay lên đến cái khác suy độ. Không, ta không thể ngất đi, ngài thôn trưởng vẫn còn chờ ta. Ta phải cứu, Ninh Minh nội tâm không cam lòng tới cực điểm, phát ra dã thú giống như tiếng gầm gừ. Hắn thân thể vô cùng trầm trọng, như là bị từng khỏa tinh thần cho trấn áp, nguyên thần lại trở nên nhẹ nhàng, như là hư vô hóa. Rất nhanh, Ninh Minh tại ý thức không ngừng biến mất, liền trong đáy lòng không cam lòng tiếng gầm gừ đều tại dần dần yếu ớt. Hết thảy quy về hắc ám cùng yên lặng chính giữa. Không biết qua bao lâu về sau, Ninh Minh lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, hắn thoát khỏi trầm trọng trói buộc cảm giác mà chuyển biến thành chính là một loại khó có thể hình dung cảm giác. Đã xong, Ninh Minh vốn là thi thào, về sau sắc mặt lập tức bị kinh ngạc sở chiếm cứ. Chỉ thấy, chính mình rõ ràng xuất hiện ở một mảnh mênh mông tinh không chính giữa. Sâu không trung lơ lửng từng khỏa sáng chói tinh cầu, mỗi một khỏa đều tỏa sáng lấy không gì sánh kịp thần đạo khí tức, phảng phất có thần minh ở vào trong đó. Đây cũng là ở đâu? Ninh Minh đầu đầy sương mù, sau đó lại là sững sờ. Phía trước trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đoàn sương mù trắng xóa, đúng là tinh thuần tiên khí. Hoan nghênh tiến vào vạn tinh giới, bước đầu tiên, xây dựng thuộc về chính ngươi tiên đạo phù văn. Đồng thời, một đạo hùng vĩ thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.